Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lấy một ít trứng và một ít bột mì từ chỗ Tạ Phương Hoa. Dự định hôm nay sẽ làm một phôi bánh đơn giản cho bánh sinh nhật của Tạ Phương Hoa. Bây giờ có bán bánh kem, chúng không có ở các thành phố nhỏ. Nhưng bánh gà thì rất phổ biến, phôi bánh tương tự như bánh gà. Khi Tạ Phương Hoa hỏi Khương Tuệ Tuệ là học làm bánh lúc nào, cô nói rằng cô đã học nó từ hai người phục vụ trong quán cơm quốc doanh. Quá trình này cũng đơn giản, nhưng khi đánh lòng trắng trứng, tay của Khương Tuệ Tuệ rất đau. Tống Thời Thanh thậm chí còn không cần gọi, anh đi thẳng từ sân đến bếp, xắn tay áo. Để lộ cánh tay đầy sức mạnh, nhận lấy chiếc máy đánh trứng đơn giản mà cô đang tạm thời làm. Nói, em đi sang kia nghỉ ngơi một lát đi, để anh làm. Lúc này, Tạ Phương Hoa đang rửa nồi ở bên ngoài. Trong bếp chỉ có Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh. Khương Tuệ Tuệ tiến lại gần Tống Thời Thanh và hôn lên má anh một cái. Hô hấp của Tống Thời Thanh đột nhiên ngừng lại. Anh cau mày nói, thợ may Tả còn ở bên ngoài, đừng lộn xộn, ông nội Tống Thời Thanh và cha anh đều là quân nhân. Tống Thời Thanh lớn lên trong một gia đình như vậy, mưa dầm thấm đất, anh cũng có đặc điểm của người quân nhân. Ví dụ như lúc anh nói lời này, mặc dù rõ ràng đã mềm giọng, nhưng vẫn có chút giống như là đội trưởng đang nói với một binh lính dưới trướng khi người đó không nghe lời. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, nhưng cũng không kiềm chế lại, cô cố ý đến gần anh hơn, xoa tay anh và nói với một giọng nói nũng nịu, chị Phương Hoa ở bên ngoài và chị ấy không nhìn thấy em hôn anh. Nói đến đó, cô đổi chủ đề, đầu lưỡi cô em mở nhẹ vành tai của Tống Thời Thanh. Không phục mà nói, em càng muốn nghịch hơn. Đầu lưỡi ướt át đụng chạm khiến cả người Tống Thời Thanh cứng đờ. Vành tay anh nhanh chóng nóng lên. Khương Tuệ Tuệ thở ra bên tai anh, cố nén một nụ cười và nói giọng khiêu khích, không lẽ anh không thích em hôn anh hay sao? Anh không thích em ở gần anh đúng không? Lúc trước không biết là ai đã ôm em, hôn em, lại còn hôn mạnh mẽ như vậy, khiến môi em đỏ bừng. Ngay cả chị Phương Hoa cũng nhìn ra. Đúng rồi, chị ấy còn dặn em phải cảnh giác với anh, đừng để anh lợi dụng chiếm tiện nghi của em. Nó xong lời cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ đột nhiên lại thút thít một tiếng. Cô mất cảnh giác, Tống Thời Thanh ngay lập tức lật người cô lại, nằm trên đôi chân cong lên của anh. Khương Tuệ Tuệ cắn môi và hỏi, Tống Thời Thanh, anh đang làm gì vậy? Sau đó, cô bị bàn tay rộng và dày của Tống Thời Thanh tát hai cái, bạch bạch, vào mông. Trên thực tế, sức đánh của Tống Thời Thanh rất nhẹ. Anh căn bản không muốn đánh cô, chỉ là thấy cô hung hăng như vậy, lại khiêu khích anh nên mới cố ý hù dọa cho cô sợ hãi mà thôi. Khương Tuệ Tuệ bị đánh hai phát vào mông. Mặc dù không đau nhưng trong lòng cô có cảm giác khó chịu và xấu hổ khó giải thích được. Cô xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, vừa tức giận vừa khó chịu. Nắm chặt hai tay, cố gắng thoát khỏi từ trên đùi Tống Thời Thanh. Nhưng với đôi tay và đôi chân mảnh khảnh của mình, làm sao cô có thể khỏe như Tống Thời Thanh? Vùng vẫy một lúc lâu, cô vẫn không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ thẻ đến mức đỏ mặt, lại vô cùng ủy khuất. Tống Thời Thanh, anh dám đánh em, anh dám đánh em sau khi chúng ta mới xác định quan hệ sao? Em sẽ không để yên cho anh. Ngay khi cô vừa nói xong, cô cảm thấy trời đất đảo lộn trong giây lát, bởi vì rất nhanh cô đã bị thả xuống dưới đất từ trên đùi của Tống Thời Thanh. Nhưng chân cô vẫn không thể chạm đất, bởi vì Tống Thời Thanh ôm lấy eo thon mềm mại của cô. Một tay ôm lấy eo cô rồi ôm cả người cô lên. Cách chương